Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Huyết Mâu Trùng Thiên, Nam Cung Kiệt trong mắt hiện lên một cái hàn mang. Lần hành động này chính là hắn kiến nghị, nhưng sau thu được Côn Thiên Vương gật đầu đồng ý, liền hướng về phía Lộc Vũ hủy diệt cổ diệt ma thánh truyện. Lộc Vũ cũng phải chết. Bây giờ đang ở cái này cốt sát cấm địa, chính là thần không biết quỷ không ngờ bóp chết Lộc Vũ thời điểm. Đang nói ra lời nói này đồng thời, Nam Cung Kiệt hướng về phía bên người còn lại hầu ra sử dụng một cái nhãn thần. Liền muốn vừa động thủ một cái, lập tức giải quyết Lộc Vũ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ lại trước giờ xuất thủ, oanh. Tinh quang lòe lòe phược thú thăng, trực tiếp xông về phía thứ tư hầu gia Độc Cô Kim. Cũng thật sự là bởi vì phược thú thăng quá thần kỳ. Hơn nữa Lộc Vũ xuất thủ quá xuất kỳ bất ý. Không ai từng nghĩ tới Lộc Vũ trong tay hội bỗng nhiên bay ra một món đồ như vậy chuyên môn giang. Buộc nhân pháp bảo, a, Độc Cô Kim chiêu thức cũng không kịp thả ra ngoài. Liền phát hiện thân thể của mình bỗng nhiên bị phược thú thằng cho trói buộc lại. Hắn ra sức dùng rằng muốn tan rã phược thú thằng khống chế. Thế nhưng nếu muốn tránh thoát, tuyệt đối không phải nhất thì bán hội có thể làm được. Mà chỉ thấy Lộc Vũ trong tay thế tiến công huân ngày, rõ ràng cho thấy phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, ngăn lại hắn. Nam Cung Kiệt kinh không trả, kim mã ngày ba vị nhân tôn, bản năng xuất thủ đi cứu Độc Cô Kim. Bởi vì này thì Độc Cô Kim bị trói buộc, chỉ cần theo liền đụng tới một điểm lực lượng bắn tung tóe, có thể cũng là muốn mạng. Bọn họ không dám mạo hiểm như vậy, thế nhưng bọn họ rất phát hiện mình nhanh sai rồi. Lộc Vũ mục tiêu cũng không phải là Độc Cô Kim. Cái kia làm dáng vẻ bất quá là ngụy trang. Lộc Vũ chân chính mục tiêu chính là kim mã ngày. Trong tay vương kiếm đã suốt, quán chú cùng với chính mình toàn lực, liều lĩnh trùng kích kim mã ngày. Ở 13 hầu chung, kim mã ngày bài danh thứ 5. Trước mắt 4 vị hầu gia chung, kim mã ngày so với Nam Cung Kiệt, kinh không trả, Độc Cô Kim đều muốn hơi yếu một ít. Kim mã trời mặc dù cũng là sơ kỳ nhân tôn, nhưng cũng có thể bởi vì niên kỷ còn nhẹ nguyên nhân, khí thế còn chưa đủ hỏa hầu. Toàn thân có siêu cấp kim thân ngưng kết, nhưng còn chưa phải là đầy đủ cường đại. Mà này thì Lộc Vũ Vương Kiếm, nhưng là hết thảy bảo thạch cùng nhau gia trì. 30 viên huyết tinh bảo thạch cùng 30 viên xích hồng bảo thạch dung hợp vào một chỗ không nói. Hỏa phù, thánh thạch cùng độc đạo thánh thạch nhưng cũng là toàn lực thả ra. Hỏa phù, thánh thạch tự hành ngưng kết một cái tiểu nhân hỏa phù quang trận. Độc đạo thánh thạch phóng xuất ra độc chướng như hàng dài. Cái này một kiếm đánh ra. Hỏa cùng độc lực lượng đan vào một chỗ, không ngừng dung hợp, nhảy lên tới mức cực hạn. Từ xa nhìn lại, giống như là đồng thời có hỏa long cùng độc long, cùng nhau nặng nề đánh vào kim mã thiên. Ngày, thân lên, ken két, lập tức liền nghe được thanh thúy vô cùng kim thân vỡ tan tiếng. Ở Lộc Vũ cái này toàn lực nhất kích, hơn nữa là đánh bất ngờ phía dưới, kim mã ngày cứ như vậy bại trận, mà bị thua kết quả vô cùng đơn giản. Đó chính là lồng ngực làm cho vương kiếm một kiếm xuyên thủng. Siêu cấp kim thân đều phá, vương kiếm đâm thủng huyết nhục chi khu có cái gì khó. Giống như là cắt tay qua, thật là mỹ vị tiên huyết, kiếm thần đang điên cuồng hút lấy. Cường giả tiên huyết cùng linh hồn, với hắn mà nói là vô thượng mỹ vị. Hắn đang điên cuồng tăng lên thời điểm, cũng ý nghĩa kim mã ngày đang nhanh chóng suy bại. Chỉ là một cái chớp mắt, kim mã ngày liền tắt thở. Thời điểm chết con tất nhiên là không cam lòng. Trong mắt Trừng lão đại, nói thật hắn chết vô cùng mạc danh kỳ diệu. Một khắc trước vẫn còn ở ra tay toàn lực đi cứu Độc Cô Kim. Ai nghĩ đến sau một khắc, hắn để Lộc Vũ đánh lén đắc thủ. A, Ngũ Đệ, thẳng đến Kim Mã Ngày bị giết, Nam Cung Kiệt ba người mới là như mộng thức dậy. Bọn họ khó có thể tiếp thu kết quả này. Bọn họ nhưng là bốn đại hầu gia cùng nhau liên thủ vây công Lộc Vũ. Ai nghĩ đến lại ngược lại làm cho Lộc Vũ giết hắn đi nhóm một người. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Lúc này, phược thú thằng công hiệu cũng chống đỡ tới cực điểm. Làm cho Độc Cô Kim cho tránh thoát. Ba đại hầu gia nhất tề hướng về phía Lộc Vũ đánh ra nhất chiêu. Đây là ba người chi hợp lực, khuynh lực chi một kích. Thế nhưng nặng nề oanh đến Lộc Vũ thân trên. Lên, lúc, Lộc Vũ căn bản cũng không liều mạng, mà là dùng mượn lực giảm bớt lực phương thức. Mượn này cổ lực lượng Lộc Vũ thuận thế bay rớt ra ngoài. Chính là dựa vào cái này tính kế. Bay ngược sau Lộc Vũ nhanh chóng kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Mà ở bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn vương kiếm cũng là khuynh lực vung ra. Cái kia hung mãnh năng lượng, giống như là lực lượng bạo vũ, ở không gian xung quanh cuồng bạo bạo tạc. Mặc dù nói cái này thế tiến công nhất định là không thể gây thương tổn được ba vị hầu gia, nhưng là lại đã ở trình độ nhất định trên lên trở ngại ba vị hầu gia truy kích. Vô liêm sỉ, ba vị hầu gia giống giận truy kích Lộc Vũ. Lúc này Lộc Vũ cũng đã trải qua thật sớm thoát thân rời đi, thần tốc chạy cách. Cáo từ, Lộc Vũ thanh âm truyền tới từ xa xa. Đơn giản là muốn đem Nam Cung Kiệt đám người cho tức nổ tung. Bọn họ làm cho Lộc Vũ toàn thân trở lui, lấy Lộc Vũ giảo hoạt, còn muốn vây quanh tập trung Lộc Vũ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà bọn họ lập tức phát hiện Nguyên tiên sinh chứng ở chỗ này Đại Lam Ngọc Thảo bị bọn họ coi như mồi, cái này cực phẩm thiên tài địa bảo cũng đã không thấy. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Lộc Vũ ở bay ngược lui về phía sau đồng thời vẫn không quên đem nơi này Đại Lam Ngọc Thảo cho cướp đi. Không chỉ có là giết hắn đi nhóm Ngũ Đệ Kim Mã Ngày, nhưng lại toàn thân trở ra cướp đi bọn họ thiên tài địa bảo. Lộc Vũ, ngươi cho chúng ta đứng lại. Ba vị hầu gia liều lĩnh truy kích, từng cái đã bị Lộc Vũ tức giận một số gần như điên cuồng. Thế nhưng xa xa Lộc Vũ đã kỵ lên băng kỳ lân, ở trên trời chạy ra một đạo băng xương đại đạo, đã khoảng cách lấy bọn họ càng ngày càng xa. Coi như là còn muốn giết Lộc Vũ, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Đồng thời nhìn Lộc Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của bọn họ. Xa chỗ, vương kiếm trong kiếm thần còn chưa đã ngứa, đối với Lộc Vũ nói ra: đại nhân, vừa rồi huyết ẩm một vị nhân tôn, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Nhân tôn sinh mệnh, với ta mà nói là tốt nhất thuốc bổ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra: yên tâm đi, lấy sau sẽ để cho ngươi lại huyết ẩm mấy vị khác hầu ra. Có cơ hội. Trong mắt của hắn một cái hàn lưu chợt lóe lên. Hiện tại lấy hắn tu vi trước mắt, đồng thời đánh với ba vị sơ kỳ nhân tôn, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Hắn còn cân nhắc lại thăng một cái, mới tốt tìm Nam Cung Kiệt bọn họ tính sổ. Hắn là một cái quả quyết người, phán đoán rõ ràng tình thế chi về sau, liền quyết định thật nhanh, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Này thì tạm thời tránh mũi nhọn, là vì thực lực, hắn sớm muộn còn muốn tìm Nam Cung Kiệt mấy vị hầu ra tái chiến một hồi. Kết kết thương minh huyết nha có chút bất mãn chi kêu hai tiếng. cũng là vì mới vừa rồi không có gặm nhắm đến kim mã ngày cái này nhân tôn thi thể mà tiếc nuối. Đồng thời nó dùng chính mình ngôn ngữ nói cho Lộc Vũ. Hiện nay nó đã có thể thi triển ra mặt khác một cái mạnh hơn chiến kỹ. Huyết mâu trùng thiên, lúc đầu có thể hấp thu đến nhân tôn thi thể nói. Nhất định có thể làm cho huyết mâu trùng thiên cái này chiến kỹ càng thêm uy lực cự đại. Huyết mâu trùng thiên, so với huyết vũ khắp nơi ngày hẳn là mạnh hơn. Có cơ hội ngược lại là phải nhìn ngươi thi triển ra uy lực. Lộc Vũ nhãn tình sáng lên. Hết chương.